Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 870 bên thắng mạnh. Nước Anh Brazil đỉnh phong chi chiến hiệp 1 về mặt tổng thể cân sức ngang tài. Cờ trống tương đương, nước Anh có mục đích nơi chế tạo đối thủ phòng tiến áp lực, cũng bắt lấy rồi đối thủ sai lầm trước tiếp theo thành. Nửa chàng sau nước Anh thì không có chút nào hùng sư bản sắc, càng giống là từng con có thể bảo vệ đầu chịu đựng đối thủ đánh tơi bời đáng thương mèo con. Nhiều nhất chỉ là phát cuồng duỗi ra móng vuốt cào một cào đối thủ, còn muốn giao ra tự thân đại giới. Cái kia 9 tấm thẻ vàng có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Dù vậy, như cũ ngăn không được đối thủ cường công, cuối cùng đánh mất cục diện thật tốt. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, làm toàn thế giới người quan chiến đều cho rằng nước Anh mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhiều nhất chỉ thuận theo ý trời đứng tại penalty đại chiến luân bàn đánh cược trên lúc. Nửa chàng sau cái kia vết thương chồng chất mèo hoang bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành trước đây chưa từng gặp hồng hoang mãnh thú. Quái vật khổng lồ mang tới ngạt thở cảm giác, lực áp bách chỉ có kinh hồng một cái chớp mắt, nhưng lại làm kẻ khác khó mà quên ngực. Làm McManaman đánh vào hắn năm nay World Cup cái thứ nhất vào bóng lúc, không ít người xem, vô luận nhìn trên đài, vẫn là trước máy truyền hình, cứng họng nói không ra lời, rung động đến tột đỉnh. Đội tuyển Anh đánh ra một lần ầm ầm sóng dậy tiến công, khí thế rộng lớn vô cùng. Cứ việc, cái kia chỉ có khả năng 10 giây trái phải thời gian, nhưng cái này, cải biến nước Anh vận mệnh, cải biến Brazil vận mệnh. Lông quăn chó lội qua trượt xúc chặn đường Lucho, một cước nhắm chuẩn bóng cửa xa góc nổ bắn ra. Vì trận này đỉnh phong đọ sức vẽ lên rồi dấu chấm tròn, khiến cho không ít người vẫn chưa thỏa mãn. Còn không nhìn thấy Brazil đội tại thêm lúc thi đấu phát lực, còn muốn lại nhìn một chút đội tuyển Anh có thể hay không đem cái kia khí thôn sơn hà bá khí tiến công khí thế tiếp tục diễn dịch. Hết thảy đều tại quả bóng vàng chế quy tắc hạ lạc man, đã không còn tiếp tục, chỉ để lại vô số người tưởng niệm, thổn thức cũng tốt, buồn vô cớ cũng được. Lịch sử, tại thời khắc này sinh ra. 2002 năm ngày 26 tháng 6 muộn, đội tuyển Anh thêm lúc thi đấu bằng vào McManaman đánh vào quả bóng vàng đào thải Brazil đội thẳng tiến trận chung kết, cùng địch nhân vốn có nước Đức hội sư Yokohama Saitama World Cup sân thể dục. Tại McManaman vào bóng về sau, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Cả tòa sân bóng khán đài bầu không khí một phân thành hai. Một nửa nước biển, một nửa hỏa diễm. Brazil fan hâm mộ ảm đạm, nước mắt lộn xộn bay. Nước Anh fan hâm mộ tùy ý gào thét, cuồng hoan, vung vẩy cánh tay, tình lữ trẻ tuổi ôm. Kích hôn nước Anh hiện trường giải thích ở giữa bên trong, Martin Tyler đang không ngừng hô to nước Anh. Andy Gray trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên đến, vòng quanh không lớn giải thích ở giữa phi nước đại, thậm chí kéo qua nữ đồng sự nhảy buồn cười vũ bộ. Hiền lành lịch sự Lineker cất tiếng cười to, hào khí ngất trời sân bóng bên trong. Đội tuyển Anh toàn đội dự bị, huấn luyện viên đều vọt vào trận bên trong. Chưa từng cảm thụ qua cái kia phần hít thở không thông kinh khủng, liền không thể nào hiểu được giờ phút này không giống chiến thắng đối thủ càng giống chạy thoát. Hưng phấn kích động, 26 tuổi thiếu soái xông vào trận bên trong, hai đầu gối quỳ xuống đất, trượt đi 5 mét, sau đó bị cầu thủ, huấn luyện viên bao bọc vây quanh, chồng lên la hảo hán. Thua mất trận chung kết vé vào cửa Samba quân đoàn còn chưa hồi hồn. Ngoại trừ Lucho cùng Marcos nằm ngửa tại thảm cỏ trên, những người khác chống nạnh đứng tại chỗ, đầy mặt ngốc trệ, tựa hồ không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nước Anh cuối cùng một đợt tiến công bên trong, 9 người vượt trên nửa tràng, ngoại trừ Southgate bên ngoài, cái khác 8 người vây quanh rồi Brazil đội cấm khu. Có thấy như thế đá bóng sao? Gặp qua tuyệt địa phản kích sẽ điên cuồng như vậy sao? Không có. Hôm nay, mở rộng tầm mắt, thua mất trọng yếu nhất một trận tranh tài. Scolari rũ cụp lấy đầu. Tranh tài đã kết thúc. Kỳ thật cũng không có gì có thể suy nghĩ tiếp rồi. Nhưng hắn vẫn là tự lẩm bẩm. Nghĩ không ra oa, không nghĩ ra a. Vì trận đấu này, hắn đối với nước Anh nghiên cứu hao phí không ít khổ tâm. Trắng đêm chưa ngủ nghiên cứu nước Anh trước đó 5 trận đấu. Đem đội tuyển Anh mỗi trận đấu phản kích tinh túy đều ý đồ mò thấy. Bổn chàng tranh tài, Brazil đội kỳ thật đã làm được rất tốt. Đội tuyển Anh trước đó phong sinh thủy khởi ma huyễn phản kích liền 5 hiệu quả nếu đều không có. Đánh ra, nhưng có lẽ chính là vì tận lực đi hạn chế. Ngược lại là bởi vì nhỏ mất lớn. Hiệp 1 Brazil đội không thể đánh ra trạng thái tốt nhất. Chính là nguồn gốc từ nơi đây. Nửa chàng sau kịp thời sửa đổi. Hết thảy, đều nhìn như tại nắm giữ bên trong. Đến rồi thêm lúc thi đấu. Brazil đội trưởng muốn phát lực. Đang muốn lấy thêm gia đình phong thế công đến nghiền ép nước Anh. Nước Anh có cơ hội gì đâu. Tuyệt đối không có. Nửa chàng sau cuối cùng thời đoạn. 9 tấm thẻ vàng đại giới. Nhìn lên đến chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Nghĩ không ra oa. Phóng nhãn thiên hạ. Ai có thể giống vị kia thiếu soái như vậy quả quyết tàn nhẫn. Tự đoạn lui đường. Làm đến chân chính đến buông tay đánh cược một lần. Hơn nữa dùng phương thức như thế cực đoan. Chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có lần này. Thông thường tranh tài bên trong. Không thể dùng. Bởi vì cho dù đánh thành rồi. Lưu cho Brazil còn có thời gian. Chỉ có thêm lúc trước để bọn hắn chậm chậm. Cho thiếu soái đem lần này phản kích bố trí tinh tế đến không thể bắt bẻ. Còn có cái kia đáng chết quả bóng vàng chế. Không có quả bóng vàng chế. Brazil đội cho dù bây giờ bị đánh vào một bóng thì sao? Còn lại hơn 20 phút đồng hồ. Đội tuyển Anh 9 người nhiễm vàng. Thể năng cũng đều tới gần khô kiệt. Brazil đội chớ nói san đều tỷ số điểm số. Liên nhập hai bóng nghịch chuyển hy vọng đều rất lớn. Scolari nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía trận bên trong đám người chen chúc thiếu soái. Kìm lòng không được nội tâm cảm thán nói. Thật mẹ nó là một đạo để cho người ta khó quên thân ảnh a. Kiếm tàu thiên phong không nói. Như thế không muốn sống liều mạng. Còn mẹ nó cực thắng rồi. Trên thế giới này, chỉ sợ thật tìm không ra cái thứ hai sẽ điên cuồng như vậy huấn luyện viên bóng đá rồi. Một bên thiên đường, một bên địa ngục, nước Anh muốn đi Yokohama, Brazil, thì phải đi Tego. Scolari lúc này đầy bụng đắng chát, lại không có bao nhiêu không cam tâm. Hậu chi hậu giác phát hiện, nếu ta từ vừa mới bắt đầu liền bỏ xuống tất cả lo lắng. Chỉ sợ, 90 phút đồng hồ sớm đã giải quyết chiến đấu. Thua oan uổng sao? Có lý do gì đi gọi khuất đâu? Hắn đi vào sân bóng bắt đầu an ủi các đệ tử. Andrick thì tại trận bên trong phân biệt ôm bắt cùng Ferdinand. Hai vị trận tiếp theo tranh tài sẽ ngừng thi đấu. Vô duyên World Cup trận chung kết nam nhân so với ai khác đều hưng phấn. So với ai khác đều kích động. Thế nhưng là, làm Andrick ôm bọn hắn lúc, hai người hơi kém rơi xuống nhiệt lệ. World Cup trận chung kết a, cả đời mộng tưởng, gần như thế, nhưng lại chỉ có thể đứng xa nhìn. Ronnie hai tay chống nạnh ngưỡng vọng bầu trời đêm, người Anh điên cuồng chúc mừng âm thanh quanh quẩn bên tai. Hắn lại tựa như lâm vào ngăn cách cô tịch trạng thái bên trong. Ồn ào náo động diệt hết, yên lặng như tờ, chỉ là nhìn qua cái kia sáng sủa bầu trời đêm, so London càng đáng giá thưởng thức bầu trời. Trèo lên đỉnh vua bóng đá cơ hội biến mất. World Cup đi xa. Ronnie đột nhiên giật khóe miệng. Giống như là đang cười. Nghĩ đến nước Anh cuối cùng phô thiên cái địa ép thành muốn phá vỡ một đòn kinh thế. Thật sự là lão đại phong cách đâu. Một bên bả vai bị người ôm. Ronnie xoay đầu nhìn lại. Nhìn thấy rồi hắn quen thuộc một khuôn mặt. Oán ta sao? Ronnie lung lay đầu. Đột nhiên nói. Thua thì thua. Mặc dù, nếu như ngươi không phải nước Anh chủ soái, Brazil thắng lợi cũng không có vấn đề. Nhưng đã ngươi là, đồng thời nước Anh thắng, không có gì có thể oán. Nếu lại một lần, không có ngươi nước Anh cho dù bị Brazil thắng, cuối cùng lại thắng được trận chung kết. Nhưng cái kia có ý nghĩa gì? thế giới mạnh nhất. Andrake tinh tế một suy nghĩ. Nói, lời này, thật có cuồng sư phong cách. Ai bảo ta là cuồng sư bồi dưỡng ra được đâu. Mỗi ngày huấn luyện viên trong miệng nói. Chẳng phải là những này sao? Bóng đá, không phải cường giả thắng. Là bên thắng mạnh, thua thì thua. Oán trời oán, còn đá cái gì bóng? Dứt khoát đi mở chuyên mục làm bóng bình nhà được rồi. Ronnie cũng ôm Andrake bả vai. Tại câu lạc bộ sư đồ. Ở World Cup địch nhân. Một màn này. Khiến cho hiện trường tất cả phóng viên tuôn đi qua tại hai người chính diện 3 mét bên ngoài đĩa. Phương quay chụp. Hai người sớm đã tập thói quen cảnh tượng như thế này. Mà tại người khác mắt bên trong. Một màn này có quá nhiều ý vị sâu xa ý nghĩa. Andrake. Sớm đã xếp vào truyền kỳ. Ronnie. Chỉ đợi Phong Vương, ai đi Yokohama gãy quế, ai lưu tại lịch sử bên trong địa vị đem cao hơn. Tuy là có chút tàn nhẫn, nhưng hiện thực đã là như thế. Andrake xuất lĩnh nước Anh thẳng tiến trận chung kết. Ronnie, vẫn như cũ là năm nay giải quả cầu vàng đại nhiệt cửa. Thế nhưng là bỏ qua lên ngôi vua bóng đá cơ hội tốt nhất. Có tiếc nuối sao? Từ World Cup bắt đầu về sau. Mỗi một đoạn thời gian đều có. Thierry tháng trước cùng ta ước định tại Yokohama gặp mặt. Kết quả hắn rất sớm đã rời đi. Ta vốn cho rằng sau 4 ngày có cơ hội cùng Bơn trực tiếp chạm mặt. Nghĩ thời điểm cảm thấy bất ngờ. Hiện tại, không có cơ hội rồi. Bất quá còn tốt. Nhìn lấy ngươi đi Yokohama. Thắng thua ta đều vui vẻ. Người thắng, chúc mừng ngươi. Người thua, chê cười chết ngươi. Ha ha ha, Andrake nâng lên khóe miệng, trong lòng có một vòng vui mừng. Hắn là nhìn lấy Ronnie trưởng thành, đặc biệt là binh bại Munich ngày đó. Lệ rơi đầy mặt Ronnie trong vòng một đêm đúng là lớn rồi. Tâm tính trên càng thêm thành thục, Ronnie bỗng nhiên nói rằng, mặc dù ta không oán hận cái gì, nhưng chung quy là thua mất rồi một chương trận chung kết vé vào cửa. World Cup trận chung kết a. Không phải trận chung kết cấp liên đoàn. Hendrik, bơn bọn hắn cùng ngươi giao thủ khẳng định có chút ủy khuất. Có loại bị ngươi phản bội cảm giác. Hắc hắc, ta dù sao cũng nên từ trên người ngươi đòi lại chút gì làm đền bù tổn thất a. Andrik nhịn không được cười lên. Hỏi, vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ronnie lên tiếng. Nói, ăn cướp, câu lạc bộ cho ta mới hợp đồng ta còn không có nhìn. Trước đó là 5 vạn lương tuần. Hiện tại ta muốn 7 vạn. Andrake lung lay đầu quay người liền đi. Ronnie không bỏ qua hô nói. Khắc hẹp hòi a. 6 vạn 9,6 vạn 8,6 vạn 5 cũng có thể a. Andrake, tốt xấu ta là Miwoo hộ khẩu a. Người không thể để cho tâm ta lạnh a. Andrake dừng bước lại. Xoay người lại. Đầy mặt cổ quái nhìn lấy Ronnie. Hỏi. Ngươi thật không có đi xem mới hợp đồng. Ronnie lập tức trừng to mắt. Nói. Khó nói ngươi cho 7 vạn. Trùng hợp như vậy. Vậy liền lại thêm 1 vạn. Cho lão tử 8 vạn lương tuần. Toàn đội cao nhất. Ta muốn làm lão đại. Andrake một lời không phát. Trong mắt chứa vui vẻ nhìn Ronnie một trận. Đem Ronnie thấy sợ hãi trong lòng. Sẽ không đem lão đại chọc giận a? Cái kia. Mới vừa rồi là trò đùa. Andrake ném câu nói tiếp theo sau rời đi. Ngươi vốn là hẳn là có giác ngộ đi làm cuồng sư lão đại. Ronnie lại mơ hồ. Đến cùng là ý gì? Một ngày này, anh khắp nơi trên đất quán ba bạo mãn. Chúc mừng nước anh thẳng tiến trận chung kết. Đêm nay, Ronnie đạt được người đại diện Andrew thông chi. Miwoo ở World Cup trước chuẩn bị cho hắn mới hợp đồng. Lương tuần 100.000 bảng Anh thêm trung thành ban thưởng. Cùng đội bên trong 3 vị đội trưởng tiền lương ngang hàng. Vị liệt đội bên trong đỉnh củi. 32 cường tranh giành thiên hạ. Tư giết một tháng sau. Máu nhuộm chân trời World Cup đi tới thu quan giai đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.